Xin chào Trường An Phi 10. Chương 63, nghi vấn của ta quả thật không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng nô hoảng hốt quỳ sụp xuống, run rẩy đến mức không nói nên lời. Là do nô tài sơ suất, không phát hiện ra thần tượng có vết thương. Thôi Cảnh bẩm tấu, thần tượng bị thương ở chỗ khuất trên cổ. Vết thương do một cây kim thép đâm vào da, nên bên ngoài không thấy rõ máu chảy. Vị y quan nhanh chóng tiến lên. Trên chiếc khăn bông trong tay ông chính là chiếc kim thép vừa được lấy ra từ cơ thể thần tượng. Cây kim cứng và sắc, dài khoảng 5 tấc, trên thân kim có dính máu, nhưng là một màu đen sẫm. Bẩm hoàng thượng, kim này đã được tẩm độc. Tuy rằng với kích thước khổng lồ của thần tượng, lượng độc này không đủ để gây tử vong, nhưng chính là nguyên nhân gây ra sự phát cuồng của nó. Y quan báo cáo, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Dưới sự im lặng ấy, ánh mắt của mọi người đều ánh lên sự kinh ngạc. Minh Lạc thay đổi nét mặt vài lần, rồi lên tiếng, bẩm hoàng thượng, nếu sự việc là như vậy, thì có kẻ đã ngấm ngầm hãm hại thần tượng, có ý đồ phá hoại buổi lễ cầu phúc. Nhìn vào cây kim thép, ánh mắt của Thánh Sách Đế trở nên lạnh lẽo. Phá hoại buổi lễ cầu phúc chính là nhắm vào ngài, vị hoàng đế này, hoàng thượng, kẻ đứng sau sự việc này thực sự có tâm địa hiểm ác. Cần phải nhanh chóng điều tra ra, Diêu Dực nghiêm nghị nói. Bùi Thị nghe vậy gần như không kiềm chế nổi, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh, nôn nóng muốn điều tra sự việc này như vậy. Rốt cuộc là vì công hay vì tư, ông ta hiểu rõ nhất. Ông ta chẳng qua là không thể chịu nổi việc con tiện nhân kia suýt gặp chuyện, nên mới vội vàng muốn lấy lại công bằng cho nàng thôi. Chồng của bà quả thật là quá yêu thương con gái mình. Còn cần điều tra gì nữa? Bùi Thị bước tới, từng bước đi và thái độ của bà đều toát lên khí chất kiêu hãnh của một nữ nhân danh giá. Bà cúi người hành lễ với Thánh Sách Đế, nói, hoàng thượng, nhà thần phụ cũng từng nuôi voi, nên có chút hiểu biết về tập tính của loài vật này. Mạo muội xin bày tỏ đôi chút ý kiến thiển cận. Thánh Sách Đế nhìn bà, Bùi phu nhân cứ nói. Bùi Thị khẽ cúi đầu, bình tĩnh nói, thần tượng vốn không có nhiều dấu hiệu bất thường trước đó. Chỉ đến khi buổi lễ diễn ra thì mới phát cuồng. Rất có thể là nó nhận ra kẻ đã gây thương tích cho nó, nên mới hành động trả thù. Diêu Dực nhìn bà, khẽ nhíu mày, những tiếng bàn tán lại nổi lên xung quanh. Ánh mắt của mọi người, kể cả Thánh Sách Đế, lại tập trung vào cô gái. Bùi phu nhân có ý nói, chính ta là kẻ đã làm hại thần tượng. Thương Tuế Ninh bình thản hỏi, vừa mới thoát khỏi lời buộc tội về điềm xấu, giờ lại có thêm tội danh, bị thần tượng trả thù. Phải nói rằng kế hoạch lần này của đối phương, với việc lợi dụng thần tượng để làm hại, thực sự rất chu đáo, không cho nàng cơ hội dễ dàng thoát thân. Nghe nàng phản ứng trực tiếp, Bùi Thị không nhìn nàng, chỉ nói, ta chưa từng nói như vậy, chỉ là nêu ra những gì mình biết và suy đoán. Mong rằng có thể giúp ích cho lang chủ của nhà ta trong việc điều tra vụ án này. Lời này chỉ nói để người ngoài nghe. Diêu Dực tất nhiên sẽ không tin một chữ. Và rõ ràng Bùi Thị cũng chẳng quan tâm ông có tin hay không. Hay nói đúng hơn, bà xuất hiện lúc này chính là để làm ông khổ sở. Tất nhiên, điều tra vụ án không thể chỉ dựa vào suy đoán. Vẫn phải có chứng cứ. Bùi Thị khẽ ngẩng đầu, quay sang nhìn Diêu Dực. Chuyện tìm chứng cứ tất nhiên phải giao cho Thôi Đại Đô Đốc và lang chủ của nhà ta. Nhìn vào ánh mắt của bà, Diêu Dực không thể không nảy sinh những suy đoán kỳ lạ. Nhưng như Bùi Thị nói, mọi suy đoán đều cần có chứng cứ. Ông nhìn thẳng vào bà, xin phu nhân yên tâm, ta sẽ không phụ lòng tin của Hoàng thượng. Nhất định sẽ điều tra rõ sự việc này, để điều tra kẻ đã hãm hại thần tượng, không thể tránh khỏi việc phải thẩm vấn những người đã tiếp xúc với thần tượng từ đêm qua. Theo lời của y quan, dựa trên vết thương, chiếc kim thép đã ở trong cơ thể thần tượng ít nhất là từ đêm qua. Tượng nô không thể tránh khỏi việc nhắc đến sự kiện mọi người đến chùa xem voi vào hôm qua. Khi đó có rất nhiều công tử và tiểu thư đến xem. Thấy hắn định nhìn về phía mình nhưng lại không dám. Thường Tuế Ninh với lòng không muốn làm phiền người khác, chủ động nói, hôm qua ta cũng có mặt. Tượng nô lúc này mới dám gật đầu. Đúng, nô tài nhớ rõ, dù sao thì vị tiểu thư này quá xinh đẹp. Chỉ cần nhìn qua một lần cũng khó mà quên được. Và ta đã đến gần con voi đực đó. Thường Tuế Ninh tiếp tục nói, lúc đó, nó đã kêu lên một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc nó bị tấn công bất ngờ. Vết thương của thần tượng chắc chắn là xuất hiện vào lúc đó. Nghi vấn ta quả thật rất lớn. Tượng nô lại gật đầu run rẩy, thậm chí nhìn nàng với vẻ không tin nổi. Lời nàng nói, chẳng khác gì đang nhận tội. Thường Tuế Ninh không mảy may để tâm. Điều tra một vụ án, tất nhiên phải đẩy nhanh tiến trình. Nhìn vào đôi mắt thành thật của nàng, Diêu Dực và Thôi Cảnh đều im lặng một lúc. Thường Tuế Ninh tiếp tục, có lẽ vì thế, thần tượng đã nhớ mặt ta và hiểu lầm rằng ta là người làm nó bị thương. Vì vậy, khi thấy ta hôm nay, nó mới hành động trả thù. Voi là loài thông minh, nhưng cũng không thể kỳ vọng chúng quá thông minh. Thôi Cảnh nhìn nàng, ý của Thường tiểu thư là có người đã ra tay làm hại thần tượng khi cô đến gần. Cố ý khiến nó hiểu lầm. Đúng vậy, phản ứng của loài vật không biết nói dối, nhưng con người có thể tạo ra giả tượng để lừa dối chúng. Thường Tuế Ninh nói, ta nghĩ nếu là một người có võ công cao cường, không cần phải quá gần, vẫn có thể dùng kim thép đâm vào thần tượng. Có phải không? Thôi Đại Đô Đốc, nhìn vào ánh mắt nàng không có ý hỏi. Thôi Cảnh vẫn gật đầu theo lời nàng. Phải, là một võ tướng, vào những thời điểm thế này, nếu muốn thuyết phục mọi người, thì cần phải có lời khẳng định từ hắn. Sự phối hợp của chàng trai trẻ lúc này lọt vào mắt Minh Lạc trên tế đàn, chỉ làm cho nàng ta cảm thấy chói mắt, sự bất an trong lòng ngày càng lan rộng. Nghe thì có vẻ không sai, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là suy đoán của Thường tiểu thư, mà suy đoán thì không có bằng chứng. Làm sao người ta có thể hoàn toàn tin tưởng được? Bùi thị cất giọng bình thản hỏi, ta có thể làm chứng cho Thường tỷ tỷ. Tiếng của Diêu Hạ bất ngờ vang lên, cô gái như dồn hết dũng khí, với niềm tin rằng Thường tỷ tỷ thực sự rất cần ta. Bước lên đứng bên cạnh Thường Tuế Ninh, đối diện với thánh nhân, hoàng thượng, hôm qua khi xem voi, từ đầu đến cuối thần nữ luôn ở bên cạnh Thường tiểu thư. Thường tiểu thư đến xem voi cũng là do thần nữ mời. Thần nữ có thể chứng minh Thường tiểu thư tuyệt đối không phải là kẻ làm hại thần tượng. Nàng nói xong một hơi, tay run lên vì lo lắng, nhưng vì Thường tỷ tỷ, dù có sợ nàng cũng phải đứng ra. Nàng thực sự rất chân thành với Thường tỷ tỷ. Diêu Hạ với ánh mắt kiên định nhìn Thường Tuế Ninh bên cạnh, cố gắng truyền cho nàng sự khích lệ và niềm tin. Thường Tuế Ninh nhẹ gật đầu với nàng, dù hoàn toàn không cần thiết, nhưng cũng cảm ơn. Diêu Dực nhìn cháu gái, khách quan nói, lời của A Hạ tuy có thể làm chứng, nhưng không thể là chứng cứ quyết định. Thiếu chứng cứ quyết định, vậy thì cần phải đi tìm. Lúc này Thôi Cảnh nói, có thể đến nơi nuôi dưỡng voi trong chùa để kiểm tra. Diêu Dực gật đầu, đang định xin phép đi cùng Thôi Cảnh tìm manh mối, thì bỗng một giọng nói vang lên trước cả ông. Hoàng thượng, bần tăng vừa bắt được một kẻ khả nghi. Giọng nói đó vang rền, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thường Tuế Ninh cũng quay lại nhìn. Người đến không ai khác, chính là Đại sư Vô Tuyệt, người khoác cà sa, vốn đang chủ trì buổi lễ tại Tháp Thiên Nữ. Cùng đến còn có Thường Tuế An, thiếu niên dáng người cao lớn, mặc trường bào xanh đậm tay áo hẹp, trên gương mặt góc cạnh có vài vết chầy xước và bầm tím. Rõ ràng vừa có xung đột với người khác, còn có hai vị võ tăng đi cùng, áp giải một tên đại hán ăn mặc như nô bộc thô lỗ. Ánh mắt của đại sư Vô Tuyệt trước hết tìm thấy Thường Tuế Ninh. Trên đường đi tới, hiển nhiên ông đã nghe được những gì đã xảy ra. Bèn nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng cảm thông. Ôi trời ơi, đứa trẻ đáng thương này, thật là A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ, con có sợ hãi không? Chắc chắn là sợ lắm rồi nhỉ. Để lát nữa ta niệm cho con vài đoạn chú tĩnh tâm nghe cho thanh thản nhé. Xém chút nữa thì có khi phải niệm chú siêu độ rồi đấy. Thường Tuế Ninh, thân là cao tăng, hình tượng không cần quá thân thiện như vậy đâu. Đại sư Vô Tuyệt thở dài nặng nề, rồi hướng về Thánh Sách Đế nói. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho đứa trẻ tội nghiệp này. Nói xong, ông chỉ vào tên thô phu bị các võ tăng áp giải. Ngài xem, chứng cứ đều ở đây rồi. Thánh Sách Đế đã quá quen với thái độ này của ông. Chỉ nói, trước tiên hãy kể lại đầu đuôi sự việc một cách chi tiết. Đại sư Vô Tuyệt lập tức trình bày. Hoàng thượng, tên này hành tung lén lút, có ý định lẻn vào thiền viện nơi tiểu thư Thường gia đang ở. May mắn được thiếu gia Thường gia tình cờ đi qua phát hiện. Lúc đầu định đuổi hắn đi, nhưng không ngờ phát hiện ra hắn có võ công, phải hợp sức với nhiều người mới có thể bắt giữ hắn. Tên thô phu nhếch miệng quay đầu đi, đúng là đồ vô liêm sỉ. Tình cờ đi qua, phát hiện bất ngờ, cái thiền viện đó chẳng phải nơi bình thường gì. Rõ ràng là một thiên la địa võng. Những người theo dõi không chỉ có thiếu gia Thường gia, mà ngay cả những nhà sư quét dọn trông bình thường nhất cũng đều có võ nghệ cao cường. Họ ném chổi, miệng niệm A-di-đà Phật rồi xông vào đánh hắn túi bụi. Đánh đau không kể xiết, người này hành tung kỳ lạ, và chúng ta đã tìm thấy vật này trên người hắn. Rất đáng nghi, Thường Tuế An trình lên một chiếc bình sứ. Thánh Sách Đế khẽ nhíu mày, ra hiệu cho y quan tiến lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra, sắc mặt y quan tỏ ra kinh ngạc. Hoàng thượng, độc dược trong chiếc bình này giống hệt với loại đã gây thương tích cho thần tượng. Diêu Hạ che miệng kêu lên. Ta hiểu rồi, ta hoàn toàn hiểu rồi. Tên này mang theo độc dược, định lẻn vào thiền viện của Thường tỷ tỷ khi buổi lễ diễn ra để vu oan cho tỷ ấy. Người đã làm hại thần tượng chắc chắn cũng là hắn. Nói xong, chính nàng cũng ngạc nhiên, không biết sao mình lại có thể nghĩ ra điều này nhanh đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt khó tin của đại bá phụ và những người khác hướng về mình, nàng nghĩ họ hẳn cũng bị lời nói khai sáng của mình làm tỉnh ngộ. Diêu Dực không nói ra thì chắc ông bị che mắt cả đời rồi. Diêu Hạ cảm thấy bản thân được chính mình truyền cảm hứng, lập tức chất vấn tên thô phu. Người đã đánh lạc hướng thần tượng để trả thù Thường tỷ tỷ, sau đó lại định vu oan cho tỷ ấy. Nói đi, ai đã sai khiến ngươi? Diêu Dực không ngăn cản cháu gái nói chuyện vì có lý do. Những nghi vấn chắc chắn như vậy, nếu được ông nói ra thì sẽ có vẻ hơi sớm, nhưng từ miệng một đứa trẻ thì lại hoàn toàn hợp lý và có lợi cho việc thúc đẩy tình hình. Quả nhiên, sự việc càng diễn biến bất ngờ, các tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng lớn. Bùi Thị nắm chặt vạt áo dưới tay, ánh mắt chăm chú nhìn tên thô phu. Chính ta đã làm bị thương thần tượng. Tên thô phu mở miệng, mím chặt môi một lát, rồi nhìn về phía cha con Thường gia. Người sai khiến ta chính là Thường đại tướng quân. Ông ta chỉ vì thấy sự việc bại lộ nên mới đẩy ta ra gánh chịu mọi tội lỗi mà thôi. Buồn cười, Thường Khoát không giận mà cười. Ta sao phải sai ngươi làm hại thần tượng? Ta có mục đích gì mà lại dùng tính mạng của con gái mình làm mồi nhử? Chỉ dựa vào những lời buộc tội vô lý của ngươi, ngươi nghĩ mình có thể lừa dối mọi người sao? Ta chỉ làm theo lệnh, nói ra những gì mình biết. Còn vì sao Thường đại tướng quân lại tốn công phá hỏng buổi lễ cầu phúc này? Ta không biết, tên thô phu giữ vẻ bình tĩnh lạ thường. Miệng thì nói không biết, nhưng đã gán tội phá hỏng buổi lễ cầu phúc cho cha ta. Vụ này liên quan đến tranh chấp đảng phái, chỉ cần vướng vào là sẽ vạn kiếp bất phục. Thường Tuế Ninh có chút ngưỡng mộ nhìn hắn. Ngươi không chỉ là kẻ chỉ biết làm việc tay chân, tiếc là ngươi đã theo nhầm chủ. Cha con các ngươi cần gì phải giả vờ làm trò nữa? Tên thô phu cười lạnh, kiên quyết khẳng định, mọi lời ta nói đều là sự thật. Nói xong, hắn mím chặt môi, quay hàm khẽ động, nhưng ngay lập tức bị một thanh kiếm dài đập lệch mặt. Phụt, thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, nhưng lực rất mạnh, khiến tên thô phu quay đầu, nhổ ra một chiếc răng cùng với viên thuốc độc vừa định cắn vỡ trong miệng. Thôi Cảnh thu kiếm về, trước khi thú nhận, ngươi không thể chết. Tên thô phu nghiến răng, nhổ một ngụm máu, ta đã nói hết sự thật rồi. Chỉ không muốn chịu thêm cực hình trước khi chết thôi. Dẫn đi, cha hỏi nghiêm ngặt, Thôi Cảnh giao cho Nguyên Tường. Ngoài ra, điều tra danh sách gia nhân từ các phủ mang đến. Đối chiếu từng người, nhất định phải làm rõ thân phận của hắn. Rõ, dưới sự chỉ thị của Thánh Sách Đế, Dụ Tăng cũng giao nhiệm vụ cho một quan viên thuộc Tư Cung Đài. Cùng với Nguyên Tường điều tra sự việc. Khoan đã. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp người này. Đột nhiên một giọng thiếu niên vang lên. Diêu Dực nhìn lại, thấy cháu trai Diêu Quy đứng lên. Sao hôm nay toàn người nhà ông đứng lên vậy? Thôi Cảnh nhìn về phía thiếu niên. Cậu nhận ra người này? Không hẳn là nhận ra, nhưng ta từng gặp hắn. Diêu Quy nói, hôm qua khi xem voi, tên này cũng có mặt. Lúc đó hắn đã thoáng thấy ai đó, nhưng chỉ trong chớp mắt nên không nhận rõ. Cho đến khi nhìn kỹ người này, hắn mới nhớ ra. Và hắn cũng nhớ thêm một điều. Trước đó, ta từng thấy bà Vú Diệp, người bên cạnh đại bá mẫu, nói chuyện với hắn ở cửa sau nhà. Thiếu niên nói xong, nhìn về phía Bùi Thị và bà Vú bên cạnh bà ta. Diêu Dực lập tức nhíu mày. Sắc mặt Bùi Thị thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi có biết mình đang nói nhảm gì không? Sao hôm nay toàn gặp phải những kẻ ngu xuẩn làm bà thêm bực bội thế này? Bà và nhà họ Diêu đúng là sinh ra để xung khắc mà. Cháu thực sự đã thấy. Nhìn vào đôi mắt đầy áp lực của bà, Diêu Quy cắn răng nói, cháu chỉ muốn hỏi Vú Diệp, liệu bà có biết gì về thân phận của người này không? Nhưng tại sao phản ứng của đại bá mẫu lại mạnh như vậy? Nô tỳ không quen cũng chưa từng gặp người này. Bà Vú điềm tĩnh nhìn hắn, nói chắc nịch, công tử có lẽ nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được, giọng Diêu Quy nhỏ dần. Trong lòng tràn ngập sự bất an kỳ lạ. Điều hắn không chắc không phải là lời mình nói, mà là liệu hắn có vô tình chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào. Và ngay lập tức, suy đoán tưởng chừng vô căn cứ ấy của hắn đã được xác thực. Thôi đại đô đốc không cần mất công tra nữa. Ta biết người này là ai. Lần này, giọng nói vang lên mang theo chút run rẩy. Cách chương.